Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rằng cô trở nên giàu có chỉ sau một đêm cũng không hề quá lời. Sau khi giao dịch xong và qua vài câu xã giao, lúc đó đã là 4 giờ 50 phút sáng. Thẩm Nhược Kiều đeo ba lô lên vai và nhanh chóng rời khỏi khu rừng. Một trong những tên đàn em của Chu gia hỏi, "Chu gia, có cần em theo dõi để tìm hiểu nguồn hàng của cậu ta không?" Chu gia nhìn theo bóng lưng đang dần biến mất và lạnh lùng đáp, "Không cần, mày không theo kịp cậu ta đâu." Tên đàn em không cam tâm, "Nhỡ đâu lần sau cậu ta không hợp tác với chúng ta nữa thì sao? Nếu tìm ra nguồn hàng của cậu ta thì..." Chu gia lạnh giọng, "Đồ ngu, mày không thấy vừa rồi cậu ta dễ dàng di chuyển 2 thùng xà phòng cho tụi mày kiểm đếm sao? Ai trong số chúng mày có thể một tay xách nổi 1 thùng xà phòng đó? Dù cho tất cả chúng mày ra tay, cũng phải có người bị thương, mà chưa chắc cậu ta sẽ tiết lộ nguồn hàng đâu. Người càng giỏi thì lòng tự tôn càng lớn. Những người như vậy chỉ có thể làm bạn, tuyệt đối không được đắc tội. Nếu không, ngay cả Chu gia cũng có thể sẽ phải chịu thiệt." Thẩm Nhược Kiều đi xa khỏi khu rừng, xác nhận xung quanh không có ai, rồi mới thu ba lô vào không gian lưu trữ của hệ thống và sử dụng lá bùa truyền tống để trở lại phòng của mình ở nhà họ Thẩm. Như vậy, 3 lá bùa truyền tống trúng thưởng của cô đã dùng hết. Nếu sau này cần, cô có thể mua từ cửa hàng vật phẩm đặc biệt của hệ thống. Giá mỗi lá là 3.000 tệ hệ thống. Không rẻ nhưng cũng không quá đắt. Tài khoản hệ thống của cô vẫn còn hơn 10.000 điểm cảm xúc tích lũy trong mấy ngày qua. Để dành phòng khi cần thiết. May mắn thay, Hứa Minh Đông vẫn đang không ngừng cung cấp cho cô thêm những điểm cảm xúc. 99. Thẩm Nhược Kiều thay đồ và nằm xuống giường. Có thể ngủ thêm 1 tiếng nữa. 6 giờ 10 phút. Thẩm Nhược Kiều bị Tống Tuyết Bình gõ cửa đánh thức. 7 giờ, cô được cha mẹ và em trai tiễn ra cửa để đến ga tàu. Hành lý của cô có 1 hộp cơm với bánh bao thịt heo và hẹ do Tống Tuyết Bình làm sáng nay. 2 quả trứng luộc, 2 nắm cơm nếp bọc đường, 2 hũ dưa muối, 4 quả cà chua và 2 quả táo. Mùa hè nóng bức nên chỉ dám chuẩn bị thức ăn chín đủ cho bữa trưa và bữa tối. Địa điểm cô xuống nông thôn là tại tỉnh Hắc ở Đông Bắc. Phải mất 3 ngày đi tàu, nên Tống Tuyết Bình dặn cô mua thêm đồ ăn trên tàu trong 2 ngày sau. 7 giờ 50 phút, Thẩm Nhược Kiều lên tàu. Khác với hầu hết các thanh niên trí thức đi xuống nông thôn chỉ có vé ngồi. Vé của cô là giường nằm cứng ở tầng giữa, mà Thẩm Quốc Đống đã nhờ vả nhiều mối quan hệ để mua được. Bên ngoài cửa sổ tàu, mắt Tống Tuyết Bình đỏ hoe, vẫy tay chào cô, Thẩm Quốc Đống cũng khẽ vẫy tay. Thẩm Tắc An nghĩ đến việc chị gái đi lần này, không biết bao lâu nữa mới gặp lại, nhưng nghĩ rằng mình là đàn ông, cậu ấy cố gắng kiềm chế không khóc, lớn tiếng gọi, "Chị, em sẽ học hành chăm chỉ. Hè năm sau em sẽ đến thăm chị." Thẩm Nhược Kiều gật đầu, cũng vẫy tay chào lại họ. Tàu xanh chậm rãi lăn bánh. Lần chia tay này, có lẽ phải đến 2 năm rưỡi sau, cô mới có thể trở về thành phố để thi đại học. Thẩm Nhược Kiều vốn nghĩ rằng mình có thể xuống nông thôn một cách ung dung. Ai ngờ mới ở nhà có 1 tuần, cô đã bắt đầu cảm thấy không nỡ rời xa. Đôi mắt cô không khỏi rưng rưng. Đúng lúc này, một cô bé múm mĩm ngồi bên cạnh đột nhiên bật khóc nức nở. "Hu hu hu, cha ơi, mẹ ơi, thịt kho của tiệm cơm Hòa Bình, những bộ quần áo đẹp trong cửa hàng Bách Hóa. Tôi không nỡ rời xa các người." Thẩm Nhược Kiều, cách chương.